Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôn, dù sao con mồi của hắn cũng đã bước vào trong vũng bùn, con hồn nhiên chưa phát hiện ra. Đi thay bộ y phục đi, tôi đưa em ra ngoài ăn cơm. Vâng, hắn tự mình lái du thuyền cùng Vân Yên ra biển, ánh trăng lấp lánh trên mặt nước mênh mông. Trước mắt có thức ăn ngon, phong phú, tất cả làm cho Vân Yên say mê không thôi. Wow, bóng đêm thật là đẹp. Ừ, rất đẹp. Cái này tặng em. Hắn lấy ra một cành hòa bách hợp từ sau lưng. Cảm ơn. Cô đem hòa bách hợp đưa lên trước mũi ngửi ngửi. Anh mua đóa hoa này lúc nào? Có tiền không có việc gì không làm được. Hắn ngượng nghịu nói. Đúng, anh có rất nhiều tiền, nhưng anh vui vẻ sao? Cô tò mò hỏi. Vui vẻ cũng không thể làm đồ ăn, kiếm nhiều tiền mới có thể nắm giữ được mọi chuyện trong cuộc sống. Hắn một bộ nhận xét về đời người. Em nghĩ rằng lúc nhỏ anh nhất định rằng rất cô đơn, cũng không vui vẻ gì cả. Cô ngây thơ phân tích cá tính của hắn. Tại sao em lại nói như vậy? Bởi vì người có tiền đều muốn vội vàng kiếm thật nhiều tiền hơn. Vân Yên mặc dù ngây thơ, nhưng từ nhỏ cuộc sống gia đình giàu có, thời gian nhìn thấy người làm so với thời gian nhìn thấy cha mẹ mình còn nhiều hơn. Loại cuộc sống thiếu thốn tinh thần đó, cô vô cùng rõ. Đúng vậy, tôi chính là muốn kiếm nhiều tiền hơn. Em thì sao? Khi còn nhỏ thường làm những gì? Hắn đột nhiên cảm thấy có chút tò mò đối với bối cảnh trưởng thành của cô. Mẹ em qua đời từ rất sớm, mà cha lúc nào thì cũng lo làm việc, cha cho em cuộc sống vật chất tốt nhất. Em có rất nhiều búp bê, đều là bọn chúng làm bạn cùng em hết quãng đời thơ ấu. Có đôi lúc em thật sự hy vọng rằng cha không cần phải kiếm nhiều tiền như vậy. Hy vọng cha có thể dành thêm một chút thời gian ở bên cạnh em. Nhưng những bữa tiệc xã giao của ông ấy đều vĩnh viễn nhiều không dứt. Vân Yên đang nói, đột nhiên phát hiện rằng hắn đang dùng ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú cô. Cô không khỏi ấp úng nhìn hắn nói. Làm sao vậy? Trên mặt em dính gì à? Không có, em ăn chút gì đi. Gầy như vậy rồi, tôi lo lắng rằng gió sẽ thổi em đi mất. Hắn vội vàng lảng sang chuyện khác. Có chuyện như vậy sao? Vân Yên không nhịn được nho nhỏ nói thầm. Diêm Thiên Phạm không trả lời cô, hắn đi thẳng tới bên cạnh mép thuyền, nhìn mặt nước phía xa xa. Anh làm sao vậy? Tay của cô khẽ vuốt tấm lưng rắn chắc của hắn. Lời nói vừa rồi của cô giống như một loại dây cung chạm tới nội tâm hắn. Điều đó đã làm cho hắn hồi tưởng lại tuổi thơ xa xôi, hắn bị giam ở trong tủ quần áo. Không có gì, tại sao em lại thích tôi? Điểm này hắn vô cùng tò mò. Lý do á? Trước kia em đã từng tới nhà anh mấy lần, từng nhìn thấy anh rồi. Khi đó em sinh ra một cảm giác ngưỡng mộ anh, có thể là bởi vì anh vô cùng cao lớn và thành thục. Ở bên cạnh tôi, em cảm thấy như thế nào? Hắn đột nhiên có chút muốn biết suy nghĩ trong lòng cô. Anh... em cảm thấy rất kích thích. Cô từng nghĩ tới tình huống nói chuyện yêu đương, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ nói chuyện yêu đương với hắn. Kích thích, em nói chuyện chúng ta ân ái. Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười xấu xa, cố ý trực tiếp bới móc cô. Không, dĩ nhiên là không phải. Gương mặt của cô bỗng chốc một mảnh đỏ bừng, ánh mắt cũng không dám đặt lên người hắn. Hắn một tay ôm chầm lấy cô, để cho cô tựa vào ngực của hắn, ngón tay quấn vòng quanh sợi tóc mềm mại của cô. Vậy em nói kích thích là chỉ cái gì? Hắn sẽ không lãng phí tâm tư trên bất cứ người nào, nhưng hắn lại muốn hiểu cô rõ hơn. Cảm giác này không ngừng gặm nhấm trái tim hắn. Em cảm thấy cuộc sống của mình rất rối loạn, nhưng em dường như có thể quen với cuộc sống rối loạn này. Ở chung một chỗ với hắn, cô dường như trở nên sa đọa rồi, hơn nữa còn hoàn toàn sa đọa. Em yêu tôi, đó là loại cảm giác như thế nào? Em có thể miêu tả một chút không? Dường như tôi đối với cảm giác yêu rất xa lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net